Vô địch thiên hạ, chương 1503, Long Xa phi thuyền chữa trị. Góc truyện audio.com, chương 1502, Long Xa phi thuyền chữa trị. Bắc Tiểu Mỹ hỏi, đại thúc, cha ta vừa nãy ở bên trong cùng ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, cái vấn đề này, vẫn đúng là không tốt trả lời. Lẽ nào hắn muốn nói phụ thân ngươi kỳ thực cũng không phản đối ngươi làm gì ta? Cũng không phản đối bên cạnh ta nhiều mấy cái hồng nhan chi kỹ. Cái này, ngươi, đến lúc đó hỏi lại phụ thân ngươi. Hoàng Tiểu Long ê a, Bắc Tiểu Mỹ bĩu môi. Đại thúc ngươi liền nói mà, muốn nàng hỏi nàng phụ thân. Nàng nào dám, Hoàng Tiểu Long bị Bắc Tiểu Mỹ thực sự cuốn lấy không được. Chỉ đành phải nói, ta cùng phụ thân ngươi đang nói tụ bảo hội sự tình. Tụ bảo hội, mấy nữ đồng thời nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái nào, đây là phụ thân ngươi cho ta đưa cao cấp thẻ khách quý. Chỉ lo mấy nữ không tin. Hoàng Tiểu Long đem tấm kia tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý lấy ra. Tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý, chế làm được cực kỳ tinh mỹ. Hơn nữa bảo khí khúc xạ, ánh sáng tứ tránh, mặt trên một tòa thiên cung văn, lập tức liền đem Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy nữ ánh mắt cùng sự chú ý hấp dẫn lại đây. Oa, tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý, Bắc Tiểu Mỹ cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, nói rằng, đại thúc, không nghĩ tới cha ta đối với ngươi tốt như vậy, dĩ nhiên cho ngươi đưa tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, ngươi lẽ nào không có? Bắc Tiểu Mỹ lắc đầu, ta tuy rằng có tụ bảo hội thẻ khách quý, thế nhưng này tụ bảo hội thẻ khách quý cũng chia cấp độ, ta chỉ là trung cấp, tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý cực nhỏ, toàn bộ thần giới cũng chỉ có mấy trăm tấm đi, mấy trăm tấm. Hoàng Tiểu Long đúng là lấy làm kinh hãi, đây chẳng phải là nói liền một ít đế cung đại đế đều không có. Thậm chí khả năng liền sư phụ hắn đều không có. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phương Huyên Huyên. Phương Huyên Huyên nhưng là gật đầu khẳng định nói. Tiểu Mỹ nói không sai. Cha ta cũng chỉ có một tấm tụ bảo hội cấp thấp thẻ khách quý. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Một lần nữa nhìn một chút trong tay tấm kia tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý. Xem ra đồ chơi này còn rất bảo bối. Này tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý, có ích lợi gì? Hoàng Tiểu Long hỏi Bắc Tiểu Mỹ cùng Phương Huyên Huyên. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Hơn nữa là lợi ích to lớn. Bắc Tiểu Mỹ đối với Hoàng Tiểu Long nói. Này tụ bảo hội thiết có cao cấp phòng khách quý. Này cao cấp phòng khách quý bên trong, bày ra chính là Lý Tử Linh quả. Hơn nữa còn có thiên đình chế riêng cho ngọc dịch. Này ngọc dịch so với này Lý Tử Linh quả mùi vị càng đẹp. Hơn ta cũng chỉ uống qua mấy lần mà thôi. Nói đến đây, Bắc Tiểu Mỹ toát ra một bộ tham ăn dáng vẻ. Nghĩ đến này thiên đình chế riêng cho ngọc dịch mùi vị định là cực mỹ, không đúng vậy sẽ không để cho Bắc Tiểu Mỹ như vậy. Chỉ là, nghe được Lý Tử Linh quả, Hoàng Tiểu Long giật mình. Lẽ nào là xếp hàng thứ hai Lý Tử Linh quả? Thiên hạ thập đại kỳ quả. Hoàng Tiểu Long ăn qua tổ long quả, thất thải kim ma quả, bách phượng liệt diễm thần quả. Nhưng là biết những này kỳ quả bảo bối cùng linh hiệu, chính là xếp hàng thứ hai Lý Tử Linh quả. Phương Huyên Huyên nhưng là tiếp lời nói. Thiên đình thiên cung bên trong, thì có mấy cây Lý Tử thần thụ. Trải qua thiên đỉnh dùng vô số linh dịch đặc thù bí pháp bồi dưỡng. Mỗi vạn năm liền có thể kết ra không ít Lý Tử Linh quả. Những này Lý Tử Linh quả cung cấp tụ bảo hội sử dụng. Bất quá lại như Tiểu Mỹ nói. Chỉ có tụ bảo hội cao cấp phòng khách quý mới có. Mỗi cái cao cấp phòng khách quý thật giống có 10 viên chứ. Phương Huyên Huyên nhìn về phía Bắc Tiểu Mỹ. Đối với này, nàng cũng không chắc chắn lắm. Bắc Tiểu Mỹ gật đầu nói. Là chỉ có 10 viên. Nếu như vậy, Này mỗi lần tụ bảo hội, những kia nắm giữ cao cấp thẻ khách quý, đều nắm cao cấp thẻ khách quý đi vào. Không phải có thể lĩnh miễn phí 10 viên Lý Tử Linh quả. Lý Lộ mở miệng nói. Bành Tiêu, Giao Trì cũng là nghi hoặc. Bắc Tiểu Mỹ cười nói. Thiên đình thiên đế mới không như vậy ngốc đây. Này 10 viên Lý Tử Linh quả, cũng là muốn thu lấy phí dụng. Nếu như ăn một viên thu lấy ngàn vạn cửu phẩm cao nhất linh thạch. Ngàn vạn cửu phẩm cao nhất linh thạch. Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì mấy nữ đều là tặc lưỡi. Bất quá, có cao cấp thẻ khách quý. Mua tủ bảo hội trên đồ vật, đều có thể hưởng thụ giảm 8. Ưu đãi, Bắc Tiểu Mỹ nói rằng, tủ bảo hội trên đồ vật, có thể không rẻ, nếu như mua vài món, giảm 8, vậy cũng là có thể tỉnh rất nhiều linh thạch. Bất quá, trung cấp thẻ khách quý, chỉ có thể 9 chiếc, cấp thấp thẻ khách quý, là 9 chiếc 5, đương nhiên, cao cấp thẻ khách quý còn có thể hưởng thụ đến trung cấp. Cấp thấp thẻ khách quý rất nhiều không thể hưởng thụ đến đồ vật. Bắc Tiểu Mỹ lại nói. Ví dụ như, hai người đồng thời vừa ý một cái bảo bối. Chúng ta có cao cấp thẻ khách quý. Chúng ta có thể ưu tiên mua. Nếu như hai người đều là cao cấp thẻ khách quý đây. Giao Trì hỏi. Vậy chỉ có thể là tranh giá. Bắc Tiểu Mỹ nói. Lúc này, cửa lớn mở ra. Liền thấy Bắc Lãnh Dương từ bên trong đi ra. Bắc Lãnh Dương thấy con gái Bắc Tiểu Mỹ cùng Hoàng Tiểu Long còn có mấy nữ chính đang này tán gẫu nổi sức mạnh. Hiểu ý nở nụ cười. Bắc Tiền Bối, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người vội vàng nói. Hoàng Tiểu Long thấy Bắc Lãnh Dương nụ cười. Nhắm mắt tiến lên phía trước nói. Bắc Thúc Thúc, chúng nữ sắc mặt quái gì? Bắc Lãnh Dương nhưng là cười nói. Tiểu Long à, các ngươi vừa nãy đang nói chuyện gì đây? Bắc Thúc Thúc, chúng ta vừa nãy chính đang nói tụ bảo hội sự tình. Hoàng Tiểu Long như thực chất nói. Bắc Lãnh Dương đối với Bắc Tiểu Mỹ nói. Ngày mai sẽ là tụ bảo hội. Ngươi hãy theo ngươi đại thúc đi một chút. Nếu như nhìn thấy vật gì tốt, để ngươi đại thúc mua cho ngươi. Bắc Tiểu Mỹ có chút không thể tin được mà nhìn cha nàng. Đây thật sự là phụ thân hắn. Hắn phụ thân mặc dù đối với nàng sủng ái, thế nhưng chưa từng ở nó người trước mặt như vậy trêu chọc ngữ khí nói chuyện. Sau đó, Bắc Lãnh Dương lại cùng Hoàng Tiểu Long sự hòa hợp nói rồi vài câu. Đơn giản là sau đó thường đến Ngân Hồ Thương Hội vân vân. Chờ Bắc Lãnh Dương sau khi rời đi, chúng nữ đều là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long xem. Hoàng Tiểu Long đánh một tiếng ha ha. Nói rồi một cái không phải lý do. Sau đó chạy mất dép. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long cùng chúng nữ còn có Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đi tới này tụ bảo hội. Hưởng thụ đến Bắc Tiểu Mỹ trong miệng nói tới một ít trung cấp thấp thẻ khách quý không thể hưởng thụ được đãi ngộ. Cũng thưởng thức đến này xếp hàng thứ hai Lý Tử Linh quả cùng thiên đình chế riêng cho Ngọc Dịch. Để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên mừng rỡ chính là, ở này tụ bảo hội trên, hắn mua được một chút cực âm cực lạnh ma giới linh thạch cùng ma giới linh tuyền. Những thứ đồ này vừa vặn có thể chữa trị Hoàng Tuyền ma bào. Tuy rằng không có ma giới thánh địa thánh ma nước, không cách nào hoàn toàn chữa trị Hoàng Tuyền ma bào. Thế nhưng Hoàng Tuyền ma bào uy lực vẫn có thể tăng lên không ít. Sau khi Hoàng Tiểu Long lại bồi tiếp mấy nữ ở thiên nhai đi dạo nửa tháng. Ở Bắc Tiểu Mỹ lưu luyến nhìn theo dưới. Cùng Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên mấy người cưỡi long xa phi thuyền trở về Tạo Hóa Đế Cung. Trở lại Tạo Hóa Đế Cung sau, Hoàng Tiểu Long liền để Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người phối hợp Kim Giác Tiểu Ngưu chữa trị long xa phi thuyền. Tuy rằng vật liệu sung túc, thế nhưng cũng đầy đủ dùng gần như thời gian một năm mới đưa này long xa phi thuyền hoàn toàn chữa trị. Hơn một năm sau, một chiếc phi thuyền chính cực điểm cái đó tốc độ kinh người xé liệt hư không. không ngừng hướng về vực ngoại ác ma chiến trường tới gần. Chiếc phi thuyền này chính là Long Xa phi thuyền. Long Xa phi thuyền hoàn toàn chữa trị sau, Hoàng Tiểu Long lại đang tạo hóa đế cung ngốc để lại 2 tháng. Lúc này mới đến đây vực ngoại ác ma chiến trường. Cách chương.